Chương 432, mặc đồ đỏ xuyên lam. An bài tại Kim Loan Điện Thi Đình là triều đình trọng yếu nhất đại điện, tất cả tại kinh quan văn, như là nội các đại học sĩ cùng lại, hộ, lễ, hình phạt ngũ bộ, đô sát viện, thông chính tư, đại lý tự, chiêm sự tỉnh phủ, hàn lâm viện tất cả đều khuynh xảo xuất động đến giữ thể diện, mà các bộ chính quan càng muốn chia sẻ độc quyền, thu quyền, nghiêm phòng, tay quyền chờ chấp sự. Cái này một đoàn mặc chỉnh tề quan liền đứng ở tân tiến cống sĩ phía trước đội ngũ, tuy không nói nhau nhau ồn ào, cũng không có chỉ trỏ, nhưng quần tam tụ ngũ đi nơi đó vừa đứng khiến cho người biết bọn họ tại lẫn nhau giao lưu nói tiểu lời nói. Làm tân tiến cống sĩ lĩnh đầu Dương Tạ Thượng cảm nhận được phía trước vô số ánh mắt từ trên người tự mình đảo qua mang theo cùng châm hoa lễ dạo phố khi dân chúng bình thường xem náo nhiệt khi đơn thuần vô hại ánh mắt hoàn toàn khác biệt xem kỹ cùng đánh giá. Tạ Thượng biết cái này phía trước mấy trăm quan trong có 10 tốt 10 đều đem tham dự ngự tiền bình quyển, liền tự nói với mình nhất định phải chấn định, không muốn mí môi, cũng không muốn đầu thủ làm khoa chính quy nhất tuổi trẻ công sĩ. Văn Minh Sơn trải qua cùng Tạ Thượng đồng dạng ánh mắt tẩy lễ. Văn Minh Sơn muốn cùng Tạ Thượng trò chuyện giảm bớt không khí, nhưng nhìn đến bên cạnh Tạ Thượng chạm được nhìn không chớp mắt bản giao động bất động, Văn Minh Sơn liền nuốt vài hớp nước miếng. Cuối cùng đem đã cút đến yết hầu lời nói cho nuốt trở vào. Tạ Thượng có thể duy trì uy nghi bất động, hắn cũng có thể nhìn đến Vân Ý xuất hiện, cửa cung trước đại lý tự 2-3 cá thể tiểu đoàn đội lập tức lấy Vân Ý làm trung tâm tự phát hòa hợp thành một cái vòng lớn giữ. Lao Vân, cách đó gần đồng nghiệp nhỏ giọng nói cho Vân Ý, ta nhìn thấy ngươi lúc đó nguyên cháu ngoại trai, mới cống sĩ trung giờ ân ở đầu cái kia. Cùng ngươi lớn đặc giống đối với này Vân Ý có thể nói cái gì chỉ có thể cảm kích cười nói, là có chút giống, bất quá cùng phụ thân hắn càng giống. Đúng rồi, phụ thân hắn đâu có người đi Hàn Lâm Viện phương hướng xem. Vân Ý theo nhìn thoáng qua, không phát hiện, liền giải thích, sợ là còn tại tị hiểm, không đến. Cái này đều thi đình, có người nghi hoặc, bệ hạ tự mình chủ khảo còn muốn tị hiểm ngươi muội phu cái này ngại đến cùng muốn tránh sang khi nào bởi vì tứ thư nghệ thuật điểm chính duyên cớ. Trong triều đình đối Tạ Thượng cái này hội nguyên cơ hồ không gì tranh luận liền nhất quán tin lời đồn đại minh đại phóng ngự sử đài đều không phát ra tiếng. Vân Ý bất đắc dĩ, cái này không đọc quyển quan chỉ huy điều hành quan đều vẫn là Hàn Lâm Viện người nha như thế nào nói cũng phải đợi đến truyền lư lễ sau đi đúng rồi. Lại có người hỏi, ngươi cháu ngoại trai nếu là Trung Trạng Nguyên, vào Hàn Lâm Viện, ngươi muội phu còn có thể lại lưu Hàn Lâm Viện sao có phải hay không liền muốn phóng ra ngoài còn tại vì cháu ngoại trai có thể Trung Trạng Nguyên mà kích động, hoàn toàn không nghĩ đến cái này cha Vân Ý hoàng cung đẳng cấp sông nghiêm, hết thảy đều có quy tắc. Tân tiến cống sĩ làm quan trường người mới trước hết theo lễ bộ nghi chế tư chủ sự vào cung đợi lên sân khấu. Ngọ môn có 5 cái cổng to vò, cửa chính, tả hữu cửa hông cùng tả hữu dịch môn. Tân tiến cống sĩ tiến cung đi là dịch môn tại thi đình ít bảng truyền lư lễ trước mới cổ gổng sĩ biệt nói đi thiên tử xuất nhập cửa chính, liền văn võ quan viên đi tả hữu cửa hồng đều không được tư cách đi. Cẩm y dì vệ làm thiên tử thân vệ hôm nay đặt vào Kim Loan Điện lộ ra phi ngư phục tú xuân đao đen bóng da châu dày chờ nguyên bộ chấp sự. Chỉ huy sứ Lục Bình tay đặt tại bên hông bội đao thượng cùng tòa cục đá pho tượng dường như đứng ở Kim Loan Điện ngoài thạch cột trước từ trên cao nhìn xuống đánh giá tiến vào sau tại thềm son dưới đây đội mới công sĩ. Ánh mắt dừng ở tiền bài chính trung Tạ Thượng trên người, Lạc Bình không tự chủ nhíu nhíu khỏe miệng. Tại nhìn đến Mạc Phi báo cáo nói Tạ Thượng có 2 ngọn có thể ở chạy trong xe ngựa an toàn sử dụng thủy tinh đèn đồng sau Lục Bình từng tại đi Tạ Thượng phòng ngủ nhìn đèn thời điểm nhìn qua một chút Tạ Thượng. Hiện trong làm ở dĩ nhiên phòng chế ra cùng loại đèn, kinh thực nghiệm đèn này ngoại trừ ở trong xe ngựa có thể sử dụng ngoài, càng được tại mưa gió dạ hành quân gấp trên lưng ngựa sử dụng, quân sự ý nghĩa thật lớn công dụng đã nhận định, hiện cách cẩm y liễu vệ chính thức trang bị liền kém một cái thích hợp lấy cớ. Lục Bình cảm thấy Tạ Thượng quả thực là cái bảo tàng, thường thường liền cho bọn hắn kinh hỉ. Lục Bình rất thích Tạ Thượng, cực kỳ hy vọng Tạ Thượng lúc này có thể tâm tưởng sự thành. Trung cái trạng nguyên Tạ Thượng biết có người tại trước phía trên thạch đài đánh giá chính mình, nhưng hắn không dám ngẩng đầu chỉ trước mắt hắn liền 3 bước nhất đồi 5 bước nhất tiếu liền đứng đầy mấy cái cẩm y liề vệ. Trời biết kia trên thạch đài trạm là ai chờ bọn quan viên cũng tiến cung đến hoặc tiến nhanh nhập điện hoặc cùng cống sĩ nhóm đồng dạng tại thềm son dưới đây đội đứng ổn. Tạ Thượng liền nghe được có người lớn tiếng la lên minh rồi Tạ Thượng nghe hắn cha nói qua đây là điện lễ trước tình trạng, dự báo điện lễ sắp bắt đầu. thiên tử đi ra thăng tòa, ngoại trừ Loan Nghi vệ quan, tất cả mọi người không thể lên tiếng nữa. Quả nhiên to như vậy một cái quảng trường nháy mắt liền yên lặng xuống dưới, tạ thượng nghe được trường tiên huy động khi tiếng xé gió cùng với theo sát phía sau roi ném tại cục đá mặt đất phát ra ba một tiếng giòn vang, lần này liền không khí đều túc hòa thuận ba ba, tiếp được lại hai tiếng tịnh roi vang lên, lễ nhạc vang lên, pháo mừng tế minh, đứng ở ngoài điện tạ thượng biết nội điện thiên tử tại thăng tòa, mà bây giờ diễn tấu nhạc trường chính là nhường khổng tử tháng 3 không biết thịt vị. Thiều vui. Thiều vui vi thượng cổ thuấn đế chi nhạc, chỉ dùng tại triều đình đại điện ngoại trừ Kim Loan Điện, nơi khác đều không được nghe. Tạ thượng nghĩ hồng tạo tốt âm nhạc, lập tức cẩn thận nghe, để ghi nhớ cái này kim tiếng ngọc trấn hoàng gia vui điện, trở về nói cho tức phụ nghe hoàng đức đế đạp lên lễ nhạc nhịp điệu một bước không kém leo lên ngự bậc, xoay người tại chính trung trên long ỷ ngồi xuống. Sau đó đem hai tay giấu tại trong tay háo giao điệp đặt ở bụng ngắn gọn nói chính là hoàng đức đế nháy mắt liền bày xong một cái các đời lịch đại đế vương hướng ngồi tiêu chuẩn họ sở. Đối với long ỷ nhất định phải như thế cái ngồi pháp, hoàng đức đế kỳ thật thật bất đắc di trong miếu tượng một bồ tát giống đều còn mấy chục loại dáng ngồi đâu. Kết quả hắn cái sống sinh sinh người lại được mấy chục năm như một ngày vẫn luôn bảo trì cái này một cái tư thế quả thực so Bồ Tát còn khó bất đắc dĩ, đây là Thái Tổ Hoàng đế định ra quy chế. Nghe nói cái này một cái dáng ngồi nhất hiển hoàng quyền thiên bẩm, nhất được thần dân kính ngưỡng, cho nên từ đường truyền lưu đến nay, đã có ngàn năm. Hoàng đức đế lén cân nhắc phát hiện phá hư ngàn năm quy củ đại giới xa so với hắn tại điển lễ thượng bảo trì cái tư thế này càng khó, hắn phải có lý có theo theo lễ bộ, hồng lư tự, ngự sử đài mấy trăm người đối xé, hơn nữa còn phải xé thắng. Hoàng đức đế cảm thấy mất nhiều hơn được, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhẫn lại. Loan Nghi vệ quan mắt thấy hoàng đức đế ngồi hảo, lại kêu, bái đại khánh triều tham kiến thiên tử lễ nghi là ngũ bái tam dập đầu, tức trước chắp tay từ bái. Lại cúi đầu đến sau cùng cốc ba lệ thành lễ. Chắp tay lễ đang nói, cúi đầu đến khi tạ thượng nghe theo Loan Nghi vệ quan la lên quỳ đến quảng trường gập ghềnh gạch xanh khi cảm nhận được hai chân đầu gối kháng nghị tự nói với mình muốn nhẫn lại. Hôm nay dự thi, được ấn quy củ xuyên đơn, nhưng đợi về sau làm quan, liền có thể cùng phụ thân hắn đồng dạng cách trên đầu gối trói hai cái miên cái đệm ngồi ở thật cao ngự tọa thượng nhìn xuống quần thần tiếp nhận triều hạ. Hoàng đức đế cảm giác mình cùng thái miếu trong hương án trước cung liệt tổ liệt tông bức họa không có gì khác nhau, đều là như nhau xiêm y yể, đồng dạng tư thế. Vì chứng thực mình là một người sống, cùng bức họa khác biệt, hoàng đức đế bất động thanh sắc có chút nghiêng thân thể, đem một bên thịt đùi lệnh cách long ỷ đại thái giám Lý Thuận đứng ở văn án trước cũng không giấu vết đem trọng tâm từ chân trái di động đến đùi phải, hắn vừa đứng chính là cả một ngày, hai cái đùi bất luận đổi lại đến như thế nào có thể đi đập xong ba lạy. Loan Nghi vệ quan kêu khởi, tiếng nhạc ngừng, sau đó liền có chấp sự quan cho Hoàng Đức Đế trình lên khảo đề thi đình chỉ. Thi một đạo sách luận. Hoàng Đức Đế nhìn sau gật đầu, Lý Thuận liền đem khảo đề giao hoàn cấp lễ bộ thượng thư, lại từ lễ bộ thượng thư giao hoàn cấp chấp sự quan. Chấp sự quan nâng khảo đề ra điện, xuống bậc thang chi đến thềm son ở giữa ngự đạo trước trên bàn, sau đó Loan Nghi vệ quan lại la lên bái. Tạ thượng chờ tân tiến cống sĩ theo cho bài thi đi ngũ bái tam đập lễ nhìn cống sĩ nhóm đập tốt ba lệ đứng lên, liền có hồng lư tự quan tấu cáo nghi thức kết thúc, hoàng đức đế chuẩn, vì thế lại tỉnh roi tam hạ, tiếng nhạc vang lên, pháo mừng tế minh, mọi người ngũ bái tam đập cùng tiễn thiên tử lui điện. Nhưng chờ bách quan cũng lui ra phía sau có quân giáo chuyển đến bàn ghế. Nhất thời bàn ghế dọn xong, chấp sự quan điểm danh phát quyển. Tạ thượng làm hội nguyên thứ nhất tiến lên quý tiếp. Sau đó tại lễ bộ chủ sự chỉ điểm hạ nâng bài thi đi đến chỗ ngồi của mình, trước đối sớm đã đi hết người Kim Loan Điện dập đầu lệ ba cái phía sau mới ngồi xuống. Đợi này người khác lĩnh bài thi thời điểm, tạ thượng đem tay đặt ở dưới đáy bàn bất động thanh sắc xoa xoa chính mình đầu gối, lòng nói hắn dậy rất sớm, lập hơn một canh giờ quy củ, được rồi tam hồi ngũ bái tam đập đại lễ, kết quả đầu gối đều quý đau giải quyết liền Kim Loan Điện trước bậc thang đều không thể đạp lên điện này thử quả như phụ thân hắn lời nói như vậy căn bản gặp không được thiên tử. Hoàng đức đế đi, điện này thử giám thị trọng trách liền rơi xuống Lạc Bình lĩnh cẩm y liễu vệ trên người. Lạc Bình đứng ở trên bậc thang nhìn tạ thượng động tác nhỏ vào đầu gối, trong lòng buồn cười, đến cùng vẫn là tuổi trẻ, chỉ quỳ cái này vài cái liền không chịu nổi. Nhưng đổi bệ hạ đăng cơ trước, thi đình đều là quý thi. Đó mới gọi vất vả đầu trạng vạng dự thi kết thúc, tạ thượng nộp bài thi sau như cũ từ dịch môn đi ra, hiển minh đã ở ngoài cung đợi. xe gần 7 cái canh giờ không ăn không uống Tạ Thượng còn có thể nhẫn, nhưng không thể đi ngoài, Tạ Thượng nghẹn đến mức liền lời nói đều nhanh không thể nói. Bên kia Hiển Vinh bước nhanh đem Tạ Thượng dẫn tới một bên trước xe ngựa, Tạ Thượng không nói hai lời lên xe liền giải quần giải quyết xong tăng gấp, Tạ Thượng lại chậm một hồi lâu, mới từ trong xe xuống dưới, cùng Hiển Vinh muốn nước. Hiển Vinh nâng Thượng phích giữ nhiệt, Tạ Thượng ừ ngực liền uống nửa cốc. Uống xong Tạ Thượng phương phẩm ra miệng vị ngọt, biết là mật ong nước. Liếm liếm môi, Tạ Thượng lại hỏi, có cái gì điểm tâm sao? Hiển Vinh nói, lao ra, ngài vừa uống nước xong, cái này dạ dày được chậm rãi. Ngài mà lên xe, chúng ta trở về liền có thể ăn. Tạ Thượng ghét bỏ nhìn xem xe ngựa, bên trong đó có bồn cầu. Hiển Vinh bất đắc dĩ khuyên giải, lao ra, ngài được thói quen. Cái này trong hoàng cung không có nhà vệ sinh, lại đại quan, cho dù nội các thủ phụ đại thần tiến cung sau muốn đi ngoài đều được kèm theo bồn cầu. Tạ Thượng nằm mơ đều không nghĩ đến địa vị cực cao một khi thủ phụ mỗi ngày còn phải cùng bồn cầu cùng tòa. Hơi giật mình, chỉ phải bịt mũi lên xe ngựa liền thủ phụ đều đang nhẫn lại, hắn cũng phải học nhịn về nhà trước thay quần áo thường, rửa tay rửa mặt, sau đó uống nữa một nồi lát cá cháo, Tạ Thượng cảm giác mình cuối cùng sống được. Sống lại Tạ Thượng khẩu thuật hôm nay sách luận nhường Hiển Vinh ghi xuống, Tạ Tử An một bên nghe sau gật đầu nói, văn chương làm không kém. Hiện chỉ chờ vài ngày sau truyền lư lễ hai ngày nay ngươi mà thật tốt nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Tạ Thượng lười biếng rồi eo, thở dài nói, có thể xem như có thể hảo hảo nghỉ một lần một đầu đổ đến trên giường, Tạ Thượng muốn ngủ trong chốc lát. Bất đắc dĩ tinh thần quá mức phấn khởi, như thế nào đều ngủ không được. Tạ Thượng dứt khoát liền không ngủ, bắt đầu mặc sức tưởng tượng truyền lư lễ kia thiên muốn như thế nào biểu hiện, vì thế còn thật gọi hắn nghĩ đến một vấn đề. Cha! Tạ Thượng hỏi Tạ Tử An, ta nhớ ngài lúc trước cùng ta nói qua truyền lư lễ ngày đó nhất giáp sẽ cùng lễ bộ chủ sự nâng hoàng bảng đi ngự đạo từ ngõ môn cửa chính ra, nhưng đổi xuyên quan phục lại là tại hết bảng sau trường thi. Như vậy vấn đề đến, truyền lư lễ ngày đó ta nên mặc cái gì nhan sắc xiêm y đi hay mặc đồ đỏ sao vậy? Nếu là trung trạng nguyên còn tốt, vạn nhất không phải, chẳng phải là rất xấu hổ, nhưng nếu không mặc, lại lộ ra ta không đủ tự tin. Dù sao ta chúng có thể lớn nhất chưa từng. Có cái này phiền não Tạ Tử An hồi tưởng một khắc nói, ta nhớ ngươi nguyên tọa sư năm đó xuyên là màu xanh sẫm bào phục, ngươi giống hắn, khẳng định không kém Tạ Thượng nghĩ ngợi, cha, trong hoàng cung có thể thay quần áo địa phương sao? Tạ Tử An đã kích nói, đừng nằm mơ. Ngươi mình không người tiến cung, nhiều ra đến quần áo ngươi tính toán đặt vào chỗ nào? Nghe vậy Tạ Thượng có chút nản lòng nói hảo đêm động phòng hoa trúc. Tên đề bảng vàng khi. Kết quả tên đề bảng vàng thời điểm đều không thể mặc đỏ, nhìn xem tuyệt không giống Tạ Tử An không nỡ nhi tử thất vọng, an ủi, xiêm y đều là việc nhỏ, nếu ngươi thật có thể bị điểm trúng nhất giáp, mặc đồ đỏ xuyên lam đều là việc nhỏ, nhất thể diện là ngươi đem có thể một tòa trong thành đại trạch viện nhất giáp tiến sĩ thi đô, cái này thi đô nhưng liền là tòa tốt tòa nhà, ngươi không ngẫm lại như thế nào thu thập quả nhiên là biết con không khác ngoài cha. Tạ Thượng nghe vậy cuối cùng cao hứng. Đứng lên, hứng thú bừng bừng nói, đối, ta còn có thể có cái tòa nhà. Cha, cái này tòa nhà đến cùng nhiều đại A có hoa viên không có trên lý luận Hoàng Đức Đế được tại thi đình sau ngày thứ ba đi văn hoa điện nghe đọc quyển quan đọc quyển mới có thể biết nội các nhóm chủ ý tam đỉnh giáp văn trường. Nhưng bởi vì có Mạc Phi cái này mật thám, Hoàng Đức Đế ngày kế ngọ thường liền thấy được Tạ Thượng văn trường, sau đó nhịn không được cười nói. Tạ Thượng lời này có chút đạo lý, tên để bảng vàng khi làm sao có thể không mặc đồ đỏ ngươi ngược lại là cùng lễ bộ để ra đề. Ra, mà sau này truyền lư lễ thượng cũng gọi tân tiến sĩ mặc đồ đỏ bất quá lần này nhưng là không kịp rồi. Ân, Lý Thuận, cái này Tạ Thượng vừa còn muốn cái hoa viên tòa nhà, ngươi mà gọi người chọn cái chỉnh tề cho hắn lại nói tiếp đều là nhất giáp thi đô, nhưng thi đô cùng thi đô cũng là có khác biệt. Hoàng Đức Đế cảm niệm Tạ Thượng làm móng ngựa, tu nước giếu chỗ tốt, cố ý dặn dò Lý Thuận chọn cái tốt tòa nhà cho hắn. Lý Thuận nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Đi qua mấy năm Lý Thuận ra hương bởi vì nước giếu duyên cớ, trong nhà người cho dù gặp phải đại hạn, ngày vẫn còn có thể qua. Hiện được Hoàng Đức Đế thánh chỉ, Lý Thuận đối Tạ Thượng tòa nhà sự tình liền làm được đặc biệt chú ý, chọn một chỗ mang hoa viên đồ vật bên cạnh viện hậu viện tam tiến đại trạch không tính. Còn nghĩ Văn Minh Sơn cùng Tạ Thượng là tuổi gần đồng hương, liền an bài cách vách cùng quy cách hoa viên trạch địa cho Văn Minh Sơn, khiến hắn cùng Tạ Thượng làm hàng xóm. Trạng Nguyên Thám Hoa đều an bài tốt tòa nhà, bảng nhãn cũng không tốt rơi xuống, cho nên Lý Thuận dứt khoát đem này quan mạo tử ngôi nho còn lại một cái không trạch cũng đã chiếm. 19 tháng 4 truyền lư lễ, Hoàng Đức Đế tại Thiểu Vui Trung thăng tòa sau này trước mắt nhìn tân tiến công sĩ. Nhìn đến đi đầu nhất điểm hồng, Hoàng Đức Đế nhịn không được giật giật khoe miệng, lòng nói, cái này tạ thượng đến cùng vẫn là tự tin xuyên đỏ cho nên hắn nhường Lý Thuận chuẩn bị hạ hồng bào rất không cần lấy ra đi qua vài ngày nhìn đến Mạc Phi báo cáo trong tạ thượng cùng phụ thân hắn tạ tử an các loại mặc đồ đỏ xuyên lam biện luận. Hoàng Đức Đế nhìn xem thẩm mỹ mệt nhọc, vì thế lại để cho Lý Thuận chuẩn bị hồng bào một bộ y phục mà thôi. Hoàng Đức Đế lòng nói, về phần như thế xoắn suýt sao? Tại tạ thượng mà nói, bộ y phục này còn thật liền trọng yếu như vậy. Tạ thượng trải qua vài ngày gian nan lựa chọn, nhưng vẫn còn không để ý phụ thân hắn khuyên bảo, khư khư cố chấp xuyên đỏ nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Tạ thượng lòng nói, liền mặc đồ đỏ cũng không dám, còn đắc ý cái dám á tại ở phương diện khác, tạ thượng chính là như thế cố chấp.